Chương 1698, đưa ta cả rốt cùng tới. 5 năm. Chương 1698, đưa ta cả rốt cùng tới 5 năm cảm thụ được động tác của đối phương, Trương Tường không khỏi đúng đầu đầy hát tuyến. Mặc dù nói bị Trúc Diệp lạc một đầu là sẽ không có cái gì sự tình, nhưng đúng như vậy mất mặt ta nghĩ tới đây, Trương Tường không khỏi đúng hướng lên trước mắt rồi sẻn dựng lên một ngón tay, ý bảo nàng an tĩnh lại. Sau đó, dùng thủ thế nói rõ với nàng, trong miệng nàng ý nạ bạ tủ ý liền ở cách đó không xa địa phương, đang tính toán trò đùa dai hai người bọn họ. Mà khi nhìn đến Trương Tường đích thủ thế sau đó, dây sẻn trên mặt của không khỏi đúng toát ra một vẻ vui mừng khuôn mặt tới. Đó là nàng rốt cuộc tìm được cựu nhân kinh hỉ. Nhưng lập tức, nàng liền một lần nữa mà tức giận. Bởi vì, ý nạ bạ tủ ý không chỉ có là đưa nàng trong bát cơm mặt ở lại cuối cùng ăn cà rốt đoạt đi, bây giờ còn muốn trêu đùa nàng mà, tuy là nàng bị hí lộng đúng thường sự tình là được rồi. Nhưng vô luận như thế nào, này cũng để nàng tức giận. Bất quá, đang ở nàng muốn giận đùng đùng kêu, hướng về đối phương phóng đi thời điểm, Trương Tường cũng là chợt mà che miệng của nàng. Xuyệt, đừng xung động a, nếu như là ngươi kêu, để cho nàng chạy trốn, ngươi cả rốt không phải cũng chưa có sao? Trương Tường bưng dậy sen miệng, hướng về nàng giải thích. Thế nhưng, hắn cũng là không có chú ý tới. Bởi vì là đột nhiên che dậy sen miệng, hơn nữa có thân cao kém nguyên nhân. Trương Tường hai tay của mặc dù là không có đụng chạm lấy dây sẻn mặc cho hà mẫn cảm địa phương, tỉ như Âu phái gì gì đó địa phương, nhưng đúng đầu của hắn cũng là chặt dựa vào nàng đầu phía trên, cũng chính là dây sẻn cặp kia phấn bạch sắc trưởng thai thỏ địa phương. Vì vậy, Trương Tường nói thời điểm, kia hô đi ra nhiệt khí cũng là không giữ lại chút nào phụt lên ở tại của nàng cặp kia phấn màu trắng trưởng thai thỏ trên. Mà không nghi ngờ chút nào, lỗ thai thỏ đúng thỏ toàn thân cao thấp mẫn cảm nhất một trong những địa phương. Làm kia nhiệt khí phụt lên đến kia phấn màu trắng trưởng thai thỏ trên thời điểm, kia một loại sảng khoái cảm giác kỳ dị, cũng là đột nhiên để kia một đôi phấn màu trắng trưởng thai thỏ trở nên phấn đỏ lên. Chỉ là, ở trong sương mù cũng không tính rõ ràng nhất mà thôi. Mà càng ra hỏng bét đúng, dây sèn cảm giác được một hồi khiến người ta khuôn mặt hồng sảng khoái cảm giác, cũng là như dòng điện mà từ lỗ thai của nàng truyền khắp toàn thân. Không để cho nàng chỉ là cảm giác được hai chân mềm nhũn, cả một người thiếu chút nữa sủi lơ đến Trương Tường trong lồng ngực. Mà để dây sẻn cảm thấy càng ra ngượng ngùng vô cùng đúng, làm Trương Tường nói tiếp hết ly khai thời điểm, nàng cũng là đột nhiên cảm thấy một hồi cảm giác trống không. Điều này làm cho nàng ở cảm thấy kỳ dị đồng thời, cũng là có chút khó hiểu. Bởi vì, nàng không thể lý giải kia một loại cảm giác sảng khoái, rốt cuộc là như thế nào sinh sinh. Bất quá! Nàng cũng theo bản năng biết đây là một việc mắc cỡ sự tình. Mà cảm thụ được dây sẻn thân thể chợt mềm nhũn nằm vào trong ngực của mình, Trương Tường cũng là cảm giác được có chút quỷ dị. Nhưng lập tức, hắn nhìn kia dây sẻn gương mặt đỏ bừng, lỗ thai phấn hồng dáng vẻ, chính là biết mình dường như làm điểm cái gì không phải quá hảo sự tình. Ho khan khục, ngươi không có có sự tình đi. Trương Tường lúc này đây xem như là đã có kinh nghiệm, hai tay vịn dây sẻn bả vai. Tại bọn họ chu vi thi hạ một cái cấm thanh âm kết giới đến, mới có hơi rời xa lì nhìn lô thai nói. Mà đồng thời, dây sẻn ở Trương Tường sau khi rời khỏi, cũng là bắt đầu khôi phục lại. Tuy là, gương mặt vẫn tính là phấn hồng là được rồi. Ừ, không có việc gì. Dây sẻn gật đầu, miễn cưỡng đem thân thể của mình cho nâng lên nói. Nhưng lập tức, nàng trên mặt của liền lộ ra biểu tình nghi hoặc tới. Bất quá, rất kỳ quái đúng. Ngươi ở đây bên thai ta nói thời điểm, kia một loại nhiệt khí phụt lên đến lỗ thai ta trên thời điểm, cũng là có một loại ân, cảm giác là lạ đâu. Rồi sẻn có chút nhăn nhó mà đem cảm thụ của mình nói ra, đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Trương Tường phương hướng, hy vọng Trương Tường có thể dành cho nàng đáp án. Mà nghe rồi sẻn thoại ngữ, Trương Tường thiếu chút nữa đúng không có làm đường phố liền đấu vật đi xuống. Để hắn một đại nam nhân cho một cô thiếu nữ phổ cập nào đó tri thức, đây là hèn. Tòa chứ nhất định là đi, thậm chí còn, hắn còn có một loại nàng sẽ không phải là ở câu. Dẫn ý nghĩ của ta. Nhưng lập tức, nhìn dây sẻn kia một đôi thuần khiết, tò mò lớn con mắt, Trương Tường cũng là đem đầu mình bên trong ý xấu ném ra. Không nghĩ tới, gật ký bên trong mội tử, dĩ nhiên là như vậy mà thuần khiết ta tuyệt không như là nghe hồng đại bộ phận mội tử, còn có kiếp trước thiên triều có chút khu vực như vậy. Trương Tường ở trong nội tâm cảm thán. Thế nhưng, hắn cũng không khả năng thực sự đáp lại một cái mới quen muội tử cái này một loại vấn đề a, vì vậy, hắn liền không thể làm gì khác hơn là mơ hồ ứng phó được. Ho khan khục cái kia, ta cũng không phải quá rõ ràng kia mà. Chúng ta hay là đi bắt lại kia một cái muốn đối với chúng ta trò đùa dai ỉ nạ bạ tù ỉ đi. Trương Tường rời đi lấy trọng tâm câu chuyện nói. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, dây sèn trên mặt của cũng là cũng không có hoài nghi biểu tình xuất hiện. Bởi vì, nàng cảm thấy Trương Tường chắc là sẽ không lừa dối của nàng. Nhưng thật tình không biết, Trương Tường chắc là sẽ không lừa dối nàng, nhưng cũng sẽ không đối với cái này một loại sự tình nói rõ a há, tốt như vậy. Ta về sau đi vấn sư tượng A-Gi-Sen cái hiểu cái không gật gật đầu. Nhưng lập tức, nàng liền nhiệt tình tràn đầy lên. Hiện tại, liền để cho chúng ta trước đem đại phôi đản bắt lại đi A-Gi-Sen nắm chặt gặp béo mập tay trái nói, tinh xảo trên mặt của tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc. Như vậy, lên đường đi Trương Tường cũng là đồng thời nói rằng. Cùng lúc đó, Trương Tường tay trái cũng là khoác lên A-Gi-Sen trên bờ vai. Mà liền đúng ở chỉ một lúc. Vô luận là Trương Tường vẫn là rời sẹn thân ảnh đều biến mất ngay tại chỗ. Mà ở một người phương đi hệ nờ, len len trốn một cây gậy trúc phía sau y nạ bạ thủ y, cũng là đột nhiên từ gậy trúc phía sau nhảy ra, hướng về nguyên bản Trương Tường cùng y nạ bạ thủ y phương hướng hô to lên. Ha ha, rời sẹn ngươi lại trúng kế, xem ta từ trên trời giáng xuống lá trúc thuật. Y nạ bạ thủ y một tay cắm ở bên hông của mình, một tay cũng là kéo xuống bên cạnh mình kiếp nổ. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, cả một cái túi lưới một cái khuynh đảo, đại lượng lá trúc từ trên trời giáng xuống. Thế nhưng, tại chỗ đã là không có Trương Tường cùng dưới sẹn thân ảnh. Điều này làm cho ý nạ bạ tù ý hơi cảm thấy nghi hoặc. Nhưng sau đó, cái này vẻ nghi hoặc liền biến thành vẻ mặt cứng ngắc. Ha ha, trò đùa dai chúng ta chơi rất khá phải không à, không biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng nàng Trương Tường, đem tay trái dựng đến rồi trên bả vai nàng. Điều này làm cho ý nạ bạ tù y nhịn không được đúng biểu tình buộc phát cương cứng. Vậy, cái kia ta chỉ là muốn trò đùa dai dây sẻn mà thôi. A ý nạ bạ tù y còn đang nói xạo lấy, hai mắt của nàng liếc lung tung, đang tìm lấy biện pháp chạy trốn. Nhưng ở chỉ một lúc, nàng liền biết mình trốn không thoát. Bởi vì, giống như là nàng quen thuộc đối phương cũng là quen thuộc ta đích nhân vật của nàng xuất hiện. Ý nạ bạ tủ ý đồng dạng là không biết khi nào xuất hiện tại bên người nàng dậy sẻn, xuất hiện tại mặt nàng nước sơn kia. Khắc, khắc khúc cái kia, ta đúng có thể giải thích ra ý nạ bạ tủ ý mang trên mặt lúng túng biểu tình, lui lại nói. Mà đây cũng là ý nạ bạ tủ ý sở vọng lại cuối cùng một tiếng la lên. Bởi vì, liền ở chỉ một lúc. Ý nạ bạ tủ ý, con khả ái của ta cả rốt cun tới dậy sẻn hô to một tiếng. Trực tiếp liền hướng về nàng phi đánh móc sau gáy. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt đầu tháng, cầu nguyệt phiếu đầu tháng, cầu nguyệt phiếu đầu tháng, mời mọi người cho quyển sách đầu một cái bảo đảm không thấp hơn vé tháng. Quyển sách chỉ tranh trước nửa cái ý ú e vé tháng. Cho nên, nếu như mọi người trong tay có phiếu hàng tháng nói, xin bầu cho quyển sách. Bởi vì, đây đại khái là một tháng cuối cùng cái, cũng là một năm này cuối cùng có thể tranh địa phương. Thậm chí, có thể là quyển sách một lần cuối cùng cãi. Ở nơi này một quyển ngụy xong xuôi quyển sau đó, ta cũng không biết quyển sách cập nhật đến cùng sẽ đi hướng phương hướng nào. Đúng đi hướng hoàn toàn xong xuôi, còn tiếp xuống phía dưới, hay là nằm ở từ bây giờ cập nhật quy luật, biến thành mỗi ngày 2 canh đến canh 1 đều không được biết. Còn như rất sớm trước cũng đã là ước định hảo sách mới, ta cũng là có chút mê mang. Bởi vì, ta qua sang năm sẽ thực tập. Sách mới đến cùng sẽ lúc nào cùng mọi người gặp mặt, này đây sách mới phương thức, vẫn là lấy quyển sách phiên ngoại cập nhật cũng không phải tinh tưởng. Nói chung, hết thể đều không rõ. Nhưng rõ ràng đúng, cái này đúng năm nay một lần cuối cùng cãi, mời mọi người nếu có phiếu hàng tháng nói, liền đầu cho quyển sách đi. Còn như đợi ở vé tháng trên sẽ hay không tăng thêm đáp án dĩ nhiên là hội, nhưng tăng thêm số lượng sẽ rất ít, không nhiều lắm. 50 nhóm mới có thể tăng thêm một chương. Bởi vì, ta hiện tại vội vàng để cương luận văn. Nếu để cho ta đại lượng tăng thêm, ta cũng là làm được. Thế nhưng, không thể nghi ngờ chất lượng sẽ trở nên rất thủy. Cho nên, vì cam đoan sẽ không rất thủy, tăng thêm cũng sẽ không nhiều là được rồi. Dù sao, mọi người cũng không muốn quyển sách hoàn toàn biến thành một quyển thủy thư đi. Chương 1699, hắc hóa trạng thái dây sẻn một năm. Chương 1699. Hắc hóa trạng thái rơi sẻn một năm, xin lỗi, thật là hết sức xin lỗi nào đó chỉ có được kẹo đường một dạng mềm phở lạ phì lỗ thai trò đùa dai thỏ yêu quái, có chút da mặt xanh sưng nửa quỵ trên mặt đất, làm ra liễu đạo ấy náy tư thế đến, hướng về Trương Tường cùng dưới sẻn nói xin lỗi. Đương nhiên, hay là da mặt xanh sưng là không có khả năng thực sự xuất hiện á, bởi vì, ngoài ý liệu đúng, thỏ yêu quái giữa chiến đấu dĩ nhiên là cứu với nhau lỗ thai. Kia một loại trang diện, thật là phát rồ thưởng tâm duyệt nhan nở am mà chế ngự cùng trột dạ y nạ bạ tụ y, tự nhiên là đánh bất quá dậy sẻn, ở bị hung hăng mà đánh bại sau đó, nàng liền lập tức đầu hàng. Mà ở nhéo y nạ bạ tụ y kia mềm liên tục lỗ thai đánh một cái kết sau đó, đã là hung hăng thở một hơi, vì chính mình trước đây thường thường bị y nạ bạ tụ y trêu thù sau đó, dậy sẻn khí cũng là tiêu không sai biệt lắm. Cho nên, ở y nạ bạ tụ y xin lỗi sau đó, dây sẻn tự nhiên là muốn tha thứ đối phương. Bất quá, tại trước đây còn có một vấn đề. Tha thứ không phải là không thể được, đem ta cất kỹ đến sau cùng vị ngon nhất cả rốt gọi ra dây sẻn đưa ra tay trái đến, hướng về ý nạ bạ tủ ý thỉnh cầu cùng với chính mình cả rốt. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, nửa quỵ trên mặt đất ý nạ bạ tủ ý lại là có chút xấu hổ lên. Vậy, cái kêu ý nạ bạ tủ ý tựa hồ là có chút khó ngôn chi ẩn một dạng, ngôn ngữ trong lúc đó có chút ấp há ấp úng. Lẽ nào, ngươi thì không muốn đem cà rốt cun trả lại cho ta sao? Rồi sẻn trợn có hát hóa trạng thái bộ dạng, hai mắt trợn trợn to mà nhìn chằm chằm ý nạ bạ tủ ý cặp kia kẹo đường vậy mềm lỗ thai. Mà nhìn một màn này, nhớ tới vừa mới lỗ thai của mình bị nhéo lấy bộ dạng, ý nạ bạ tủ ý không khỏi đúng lần đầu tiên lộ ra kinh hách bộ dạng tới. A không phải ý nạ bạ tủ ý hai tay che cùng với chính mình cặp kia mềm liên tục lỗ thai, ôm đầu phòng ngồi trồn hổm trên mặt đất. Mà nhìn một màn này, Trương Tường cũng không khỏi đúng lên tiếng. Như vậy, đến cùng là như thế nào đâu? Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà hỏi lấy. Bất quá, hai mắt của hắn lại là có chút không khỏi bị đối phương cặp kia mềm liên tục lỗ thai cho hấp dẫn. Nhất là đối phương thỉnh thoảng lại méo cùng với chính mình cặp kia như kẹo đường một dạng mềm liên tục lỗ thai thời điểm, càng là có một loại hấp dẫn người đi nhéo di chuyển nàng kia hai cái lỗ thai xung động, muốn bóp một cái thử một lần rốt cuộc là lỗ thai thỏ, vẫn là kẹo đường kia mà. Mà ở Trương Tường hỏi trong lời nói, ý nạ bạ tủ ý cũng có chút ấp há ấp đúng lên tiếng. Vậy, cái kia cả rốt, bị ta vừa mới chạy trốn thời điểm, có chút đói, cho nên liền ăn hết ý nạ bạ tủ ý có chút ấp há ấp đúng đem sự thực nói ra. Mà sự thực cũng đúng là như vậy, ở trò đùa dai hoàn tất sau đó, nàng cảm giác mình bị đuổi có chút đói, liền thuận tiện mà đem vật cầm trong tay cà rốt ăn. Hơn nữa, ngoài ý liệu đúng, kia cà rốt tư vị thật sự chính là ăn thật ngon. Ở nàng ở chỗ sâu trong ở gần kỳ nhiều năm như vậy trong, nàng chỉ là ăn xong mấy lần có thể cùng trong tay nàng cà rốt tương để tịnh luận cà rốt mà thôi. Ăn hết rồi sèn mặt trên lộ ra bất khả tư nghị cùng biểu tình tuyệt vọng tới. Ở phía sau của nàng, không biết lúc nào cũng là xuất hiện một chùm hắc vụ tới. Kia thỏa thỏa đúng hắc hóa trạng thái hiện tượng a, ngươi biết không, đây chính là ta chiếu cố chọn 2 tháng, dùng cho sư tượng thuốc thí nghiệm làm giá, đổi lấy có thể cho ta cà rốt trong ruộng cà rốt kiện khang thành dáng dấp nước thuốc. Cuối cùng bồi dưỡng ra được tốt nhất một viên cà rốt ta rơi sèn ở nói đến phần sau thời điểm. Sau lưng hắc vụ đã là chuyển biến thành một con dữ tợn cự thú mà miệng lớn, giống như là muốn đem hết thể đều cắn ướt. Mà nhìn một màn này, cho dù là thường thường trò đùa dai, nghệ cao nhân gan lớn y nạ bạ thủ y, cũng là không khỏi đúng hai chân khẽ run đứng lên. Ô ta không phải cố ý à, vung tha ta à, y nạ bạ thủ y khó được hai tay ôm ở đầu của mình trên, làm ra tiêu chuẩn ôm đầu phòng ngồi xôm tư thế đến, mang theo sợ thanh âm nói rằng. Đưa ta cả rốt cun mệnh tới dây sẻn nói xong, sau lưng hắc vụ cự trùy liền trợt mà một cái mở rộng, giống như là muốn đem ý nạ bạ tù ý cho thôn tính đi vào. Sau đó, trong rừng trúc liền vang lên một tiếng kêu thê thảm tới. Không muốn a á Mỹ cha thậm chí còn, cái này một giọng nói còn truyền đến vĩnh viễn trong đỉnh, để phần lớn tồn tại đều nghe được. Di đúng dây sẻn lại bị sư tượng rót nước thuốc thê tiếng kêu thảm thiết sao, nhưng là có điểm không quá giống à, người mặc xóa tung ống tay áo mặc áo, thêu khô vàng lá rụng màu đỏ váy, cùng với có một đầu đen nhánh tóc dài cùng một đôi ửng đỏ sắc ánh mắt hào dệt sản cả gù dạ, hơi nghi hoặc một chút mà nghẹo đầu no y đến lấy. Bất quá, nhìn nàng kia phảng phất là thành thói quen dáng vẻ. chúng ta vẫn là thay thường thường bị ạ gỗ cổ rồ ấy dìn cho rằng đúng thuốc thí nghiệm công cụ dây sèn cầu khẩn đi về phần đang một người phương hướng chi trên, cũng chính là ạ gỗ cổ rồ ấy dìn cái này một cái dược sư trên mặt của, thì là lộ ra mỉm cười tới. Ừ, hắc hóa trạng thái dược tề rốt cục có hiệu lực rồi không bất quá, xem cái này một cái tiếng kêu thê thảm, về sau hắc hóa trạng thái dược tề vẫn là giảm ít một chút liều lượng tới sử dụng tốt. Ân. Hiện tại sẽ bắt đầu sửa đổi một chút phương thuốc ga ạ gỗ cổ rồ ấy dìn nhấc lên bên cạnh bút lông đến, bắt đầu lấy một bộ tự nhiên tư thế bắt đầu đổi nổi lên phương thuốc tới. Thế nhưng, nàng trong giọng nói ngôn ngữ, cũng là trọn vẹn chứng minh rồi, nàng biết dưới sẻn sẽ hắc hóa trạng thái sự tình. Nhìn nhìn lại nàng miệng kia sừng mỉm cười, tựa hồ là rất thú vị mà đổi lấy toa thuốc dáng vẻ. Chúng ta thậm chí đều có thể phỏng đoán. Cả một món sự tình đối phương là hay không sớm ngay cả có dự liệu, hay hoặc giả là nàng một tay thiết trí đâu mà thời gian rất nhanh liền đi tới sau nửa giờ. Ở sương mù dày đặc rừng trúc chỗ sâu một gian tương đối bên ngoài trong phòng, lúc này lại đúng nằm một cô thiếu nữ. Một cái có phấn màu trắng trưởng lộ thai thỏ, một đầu tử lam sắc tóc dài, người mặc phấn bạch sắc mặc áo, cùng với thâm lam sắc váy thiếu nữ. Nàng ngủ ở thảm tạ tạ mì trên giường, hơi địa quyển xúc lên thân thể. Chăn bông đem thân thể của nàng bao vây ở bên trong. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, nàng cặp kia đen nhánh tu trưởng mi tóc cũng là hơi đầu đậu. Ư nàng nhẹ nhàng phát ra rên rỉ một tiếng tới. Sau đó, nàng liền cảm giác được một hồi tia sáng từ khỏe mắt trong lúc đó chiếu vào, để cho nàng cảm thấy có chút chói mắt mà hơi nheo lại con mắt. Nhưng lập tức, nàng liền hơi thanh tỉnh lại, nhìn về phía chung quanh của mình. Di ta đúng làm sao trở về rồi sẻn kia tiết lộ ra yếu chịu tinh xảo trên gương mặt, lộ ra biểu tình nghi hoặc tới. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, nàng cũng là đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Bởi vì, ở nơi này trong một cái phòng, cũng là không ngừng lấy nàng một người tồn tại mà thôi. Tờ S tin tưởng hôm nay có thể đến 50 nhóm, trước tăng thêm cuối cùng, cầu thạ, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.